Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, hầu tái khôn thượng vị. Tần Phong nhìn thấy Mã Vạn Lý này khẩn trương dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, nói, Mã lão bản, còn nhớ rõ một cái trong phim ảnh đã từng có một câu nói như vậy à? Đừng nhìn ngươi hôm nay huyên náo vui mừng, cẩn thận ngày mai kéo danh sách. Câu nói này hôm nay ta lần nữa tặng cho ngươi. Cáo từ, nói xong, Tần Phong cất bước đi ra ngoài. Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người một trái một phải đi theo. Mã Vạn Lý nhìn đến đây, mãnh liệt hung hăng cầm lấy trên mặt bàn chén trà quẳng xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nghe được cái này rõ ràng tín hiệu, bên ngoài phòng này hai cái bảo tiêu hướng về phía hành lang hô to một tiếng. Sau đó đẩy cửa phòng ra, hướng về Tần Phong bọn họ xông lại, theo những hộ vệ khác nhanh chóng theo vào. Toàn bộ ngoài cửa bị chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Tần Phong dừng bước, hai tay ôm vai mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn qua xông tới những người hộ vệ này. Xoay đầu lại nhìn về phía Mã Vạn Lý, lạnh lùng nói, Mã Vạn Lý, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ giở trò không thành, bây giờ muốn cùng ta chơi cứng rắn? Mã Vạn Lý một thanh nắm chặt quay đầu cấp trên bộ, lộ ra bên trong sáng loáng minh ngói sáng lớn đầu hói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, xem ra bên cạnh ngươi nữ nhân này không đơn giản a. Tần Phong mỉm cười, cũng liền đồng dạng đi, là ta thư ký, thế nào, so sánh xinh đẹp đúng giờ a. Ngươi không có chứ? Tư Đồ Thiến lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút, quát mà nói, lưu manh. Tần Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Mã Vạn Lý. Mã Vạn Lý sắc mặt có chút khó coi. Hắn căm tức nhìn Tư Đồ Thiến nói, ngươi vừa rồi đều làm gì? Tư Đồ Thiến mỉm cười, ta chỉ là giúp Tần Phong bắt hắn hẳn là ủng có cái gì mà thôi. Mã Vạn Lý sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ một cái bảo tiêu nói, Tiểu Ngũ, ngươi đi này hai cái đần độn gian phòng nhìn một chút. Tiểu Ngũ nhanh chóng đi ra ngoài, một chân đạp mở cửa phòng, hướng bên trong xem xét. Nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nhìn xem quỹ bảo hiểm tựa hồ rất lợi hại hoàn chỉnh dáng vẻ. Đi qua kéo một chút cũng không có mở ra, liền nhanh chóng chạy tới, nói, Mã Tổng, Phan Long Phan báo hai cái huynh đệ tất cả đều té xỉu. Phòng gian cửa sổ là mở ra, bất quá quỹ bảo hiểm nhìn tựa hồ không có vấn đề gì. Nghe ở đây, Mã Vạn Lý lúc này mới yên lòng lại, lập tức mở ra trên điện thoại di động lắp đặt nhằm vào trong tủ bảo hiểm bộ camera giám sát. Nhìn thấy hai cái túi văn kiện tất cả đều an an ổn ổn nằm ở bên trong. Mã Vạn Lý cái này mới hoàn toàn yên lòng, đoán chừng hẳn là Phan Long Phan báo hai tiểu tử này có chút nội tâm. Chơi một chiêu ly miêu hoán thái tử. Tư Đồ Thiến nữ nhân này tuy nhiên bãi bình hai người bọn họ, nhưng lại bị hai người ly miêu hoán thái tử kế sách cho hốt du. Trực tiếp đem giả đồ vật từ cửa sổ ném xuống. Nghĩ rõ ràng những này, Mã Vạn Lý hướng về phía Tần Phong khinh thường cười. Tần Phong, ngươi nghe qua một câu như vậy sao? Tần Phong cười nói, lời gì? Mã Vạn Lý nói, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mạng. Tần Phong gật đầu, ta còn thực sự nghe qua câu nói này. Đây không phải xuất từ Hồng Lâu Mộng bên trong một câu sao? Làm sao, Mã lão bản, chẳng lẽ ngươi phải dùng câu nói này đưa cho ta sao? Mã Vạn Lý khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, Tần Phong, chỉ cần ngươi hôm nay đi ra gian phòng này, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi, ngày mai các ngươi Phong mang tất lộ tập đoàn việc quan hệ khách hàng thân phận tin tức cơ mật văn. Kiện hoàn toàn tiết lộ tin tức sẽ được truyền khắp toàn bộ Internet. Ta tin tưởng, cho đến lúc đó, người Tần Phong sẽ lại một lần nữa trở thành Internet hồng nhân. Chỉ bất quá, khi đó người sẽ giống như chuột chạy qua đường đồng dạng. Người người kêu đánh, Tần Phong không có đáp, mà chính là bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, ngăn ở trước mặt hắn những người hộ vệ kia vừa muốn ra tay. Liền bị Ngô Đức Khải mười phần dứt khoát lưu loát hai cước đá văng hai người. Giờ phút này Ngô Đức Khải giống như Lý Tiểu Long chiếm hữu, thể hiện ra một cái võ lâm người cường đại khí chàng. Mã Vạn Lý nhìn thấy Tần Phong vậy mà như thế quyết tuyệt rời đi. Hắn liền biết, Tần Phong người này thật sự là rất cường ngạnh, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một khối hầm cầu thạch đầu vừa thúi vừa cứng a. Mã Vạn Lý phất phất tay, những người hộ vệ kia lập tức hướng hai bên tản ra. Tần Phong sải bước đi ra ngoài, thông suốt, chờ đến Tần Phong bọn họ biến mất tại bao cửa phòng. Cái kia còm nhom nam nhân lúc này mới nhìn về phía Mã Vạn Lý nói. Lão Mã, chúng ta thua. Mã Vạn Lý sắc mặt có chút khó coi. Nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Còm nhom nam nhân trầm giọng nói. Ta hiện tại rốt cục nhớ tới nữ nhân này là ai a? Mã Vạn Lý nói, hắn gọi Tư Đồ Thiến. Có thể là người nhà họ Tư Đồ. Còm nhom nam nhân gật đầu. Không sai, cũng là người nhà họ Tư Đồ. Chẳng lẽ ngươi không biết, người nhà họ Tư Đồ xuất thủ cơ hồ không có có thất bại sao? Đã nhưng cái này Tư Đồ Thiến đã tới. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia chính là Tư Đồ Thiến đã giải quyết việc này. Ta khuyên ngươi tốt nhất đi trước quỹ bảo hiểm nơi đó nhìn một chút. Mã Vạn Lý lập tức tự mình mang người đi vào gian phòng, đánh mở an toàn tủ xuất ra hai cái cặp văn kiện xem xét. Nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày cơ hồ thổ huyết. Mã Vạn Lý tức giận nói, đem hai cái này phế vật cho ta đánh thức. Hai bồn nước lạnh dội lên qua, hai người mơ màng tỉnh lại. Mã Vạn Lý cả giận nói, chúng ta đồ đâu? Hai người mơ mơ màng màng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong đó nói, hẳn là tại trong tủ bảo hiểm đi. Mã Vạn Lý đem hai cái túi văn kiện hung hăng nhét vào hai người. Trên đầu, khàn cả giọng quát, chính các ngươi xem đi, bên trong là vật gì? Hai người mở ra túi văn kiện xem xét, nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Lúc này, còm nhom nam nhân nói, tiểu Mã, cứ như vậy đi. Ta không nghĩ tới mỗi lần xuất thủ nữ hài lại là Tư Đồ Thế Gia an bài đi ra tại thế tục ở giữa hành. Tẩu, bại bởi nàng không oan. Mã Vạn Lý do dự một chút nói. Tiền bối, theo ta được biết, Tư Đồ Thế Gia cùng còn lại tam đại thần bí thế gia nhân ở đi qua gần trăm năm biến thiên về sau. Đã sớm xưa đâu bằng nay, nhất là cái này Tư Đồ Thiến. Chúng ta điều tra qua nàng tư liệu. Nàng nhân sinh quỹ tích cùng phổ thông nữ hài không có cái gì hai loại. Từ tiểu học đến trung học lại đến đại học, hết thảy đều rõ ràng có thể tra. Hồ sơ tư liệu hết sức rõ ràng. Nàng nhiều lắm là cũng chính là một trường đại học nổi tiếng mà thôi. Mà xem như thần thâu thế gia truyền nhân, bọn họ trộm cắp kỹ thuật tại hiện nay là phạm pháp. Ấn lý thuyết cũng không có khả năng có quá nhiều chân thực công phu truyền thừa. Chúng ta làm sao lại thua tại nữ nhân này trên thân đâu? Còm nhom nam nhân thở dài một tiếng nói. Tiểu Mã, ngươi biết ngươi thua ở nơi nào sao? Mã Vạn Lý lắc đầu. Còm nhom nam nhân nói. Ngươi thua tại khinh địch phía trên. Ngươi ngẫm lại xem. Tư Đồ Thế Gia là một cái kéo dài mấy trăm năm thần bí gia tộc. Tuy nhiên bọn họ rất ít tại thế tục ở giữa hành tàu. Nhưng đó là bởi vì hiện tại là xã hội pháp trị. Bọn họ kỹ thuật đã vô pháp ứng dụng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Tư Đồ Thế Gia đã xuống dốc. Tương phản, lần này theo Nguyên Triều Bảo Tàng xuất hiện, Tư Đồ Thế Gia đã có thể phái ra Tư Đồ Thiến tới làm cái này thế tục ở giữa hành tàu. Như vậy cái này Tư Đồ Thiến tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. mà kết quả ngươi cũng đã thấy. Từ nàng tiến vào gian phòng này lại đến nàng rời đi gian phòng này, lại đến nàng gian phòng này, cả trong cả quá trình nàng tồn tại cảm giác cũng không cao. Nhưng là nữ nhân này tư duy kín đáo trình độ lại phi thường khủng bố. Ngươi ngẫm lại xem, hai cái này phế vật rời phòng khoảng chừng 2 phút đồng hồ về sau. Tư Đồ Thiến chuông điện thoại di động mới vang lên, nàng cái này mới rời khỏi. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, hai cái này phế vật đã tiến vào bọn họ gian phòng. Mà lại có sung túc thời gian đem túi văn kiện bỏ vào quỹ bảo hiểm khóa kỹ. Mà cái này quỹ bảo hiểm nếu muốn đánh mở là cần vân tay cùng mật mã. Mà Tư Đồ Thiến 2 phút đồng hồ về sau ra ngoài, nàng nương tựa theo cái gì có thể xác định hai cái này phế vật đến cùng ở phòng nào? Nàng lại nương tựa theo cái gì có thể mở ra cái này quỹ bảo hiểm? Mà nàng lại dùng dạng gì biện pháp tiến vào hai cái này phế vật gian phòng? Lại không có gây nên những hộ vệ khác chú ý. Đây hết thảy, không đều hiện ra Tư Đồ Thiến cường đại tư duy logic phân tích năng lực cùng năng lực ứng biến sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cho rằng đây là một cái đơn giản nữ nhân sao? Nghe xong còm nhom nam nhân phân tích về sau, Mã Vạn Lý trợn mắt hốc mồm. Mã Vạn Lý có thể ngồi trên vị trí này, tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn đứng tại Lam Xây Long cái kia trận doanh. Cũng không chỉ là bởi vì hắn nịnh nọt rất lợi hại có một bộ, mà là bởi vì hắn đích thật rất lợi hại có năng lực, mà lại thủ đoạn âm ngoan. Nghe xong còm nhom nam nhân phân tích về sau, hắn đã triệt để minh bạch chính mình lần thất bại này nguyên nhân thực sự. Mã Vạn Lý cười khổ nói, tiền bối, mất đi những văn kiện này cùng con dấu xem như kiếp mã. Sợ là chúng ta muốn giải quyết Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này nguy cơ độ khó khăn hội tăng lớn hơn nhiều. Còm nhom nam nhân trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Lam Xây Long video điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Còm nhom nam nhân đối Lam Xây Long nói, Xây Long, Mã Vạn Lý thua. Tại đối mặt Tần Phong thời điểm, hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ta cho rằng chúng ta Lam Thị tập đoàn Tề Châu thành phố tổng bộ người phụ trách nên đổi. Lam Xây Long cười khổ một tiếng, khinh khẽ gật đầu một cái. Vậy liền để Mã Vạn Lý tới trước Yến Kinh Thị bên này hỗ trợ đi. Hầu thúc thúc, ngài làm chuẩn Châu thành phố bên kia. Chúng ta trận doanh bên này người nào chịu trách nhiệm so sánh phù hợp? Giờ này khắc này, Mã Vạn Lý sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nhất là khi hắn nghe được Lam Xây Long vậy mà quản cái này còm nhom nam nhân gọi hầu thúc thúc. Thời điểm, hắn liền ý thức được, chỉ sợ trước mắt cái này còm nhom nam nhân thân phận chân thật vượt xa chính mình tưởng tượng. Hắn ngay từ đầu chỉ là coi là cái này còm nhom nam nhân hẳn là Lam Thị gia tộc mời chào võ lâm cao thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Bởi vì tại xã hội bây giờ, coi như mức độ lại cao hơn võ lâm cao thủ, cũng không đủ nhượng Lam Xây Long loại này thế gia đại thiếu gia hô một tiếng thúc thúc. Còm nhom nam nhân trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, ta đã từng giải một chút Tần Phong liên chiến chúng ta Tề Châu thành phố toàn bộ quá trình. Từ ta phân tích đến xem, Tần Phong bị Đường Vân Đào thiết kế hãm hại, bị buộc bỏ rơi vợ con rời đi Bắc An thành phố. Như vậy có thể suy ra, Tần Phong đối Đường Vân Đào hận là tột đỉnh, lấy Tần Phong loại này cường thế tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Cho nên, Tần Phong khẳng định nghĩ đến muốn báo thù. Ta đoán chừng, Tần Phong hẳn là điều tra qua Đường Vân Đào bối cảnh. Hắn phát hiện lấy hắn thực lực bây giờ, căn vô pháp thực hiện đối Đường Vân Đào báo thù. Bởi vì Đường Vân Đào đứng sau lưng là chúng ta Lam Thị tập đoàn cùng Lam Thị gia tộc. Cho nên, Tần Phong để tránh làm khó từ tiến về Tây Bộ du lịch. Nhưng là tại hắn du lịch quá trình bên trong, hắn tài sản cá nhân bắt đầu từ số không mấy ngàn vạn đột nhiên gia tăng đến mấy cái ước. Điều này nói rõ, Tần Phong tại du lịch quá trình bên trong tiếp thu được một ít người tiền tài ủng hộ. Bởi vậy có thể phán đoán, Tần Phong tiến về Tây Bộ du lịch chỉ là một cái ngụy trang. Hắn chính thức mục đích là cùng cái này thần bí người đầu tư gặp mặt tiến mà thu được hắn đầu tư. Bất quá cái này người đầu tư không bình thường giảo hoạt. Chúng ta thông qua rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn cũng vô pháp khóa chặt cái này người đầu tư đến cùng là ai mà thu được đầu tư về sau. Tần Phong trực tiếp một đầu liền vào Tề Châu thành phố. Mà Tề Châu thành phố hoàn toàn là chúng ta Lam thị gia tộc đại doanh một trong. Cho nên, ta lớn mật phán đoán, Tần Phong đi vào Tề Châu thành phố nguyên nhân thực sự là muốn phá đổ chúng ta Lam thị gia tộc. Bởi vì chỉ có chúng ta Lam thị gia tộc đổ, hắn có thể chính thức đối Đường Vân Đào ra tay. Mặc dù nhưng cái này logic nghe rất lợi hại khoa trương. Nhưng là, từ Tần Phong tính cách có thể nhìn ra được, đây là một cái 10 phần cao ngạo người, cũng là một cái 10 phần quật cường người. Bình thường người không có khả năng nghĩ ra được, cũng không dám trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới chúng ta Lam thị gia tộc. Nhưng là Tần Phong hắn liền dám, bởi vì đây là một cái rất điên cuồng nam nhân. Nghe xong vị này hầu họ còm nhom nam nhân phân tích. Về sau, Lam xây mặt rồng biến sắc đến ngưng trọng lên. Bởi vì Tề Châu thành phố cái này tổng bộ chính là hắn Lam xây Long đại doanh. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Tần Phong phá đổ chính mình thương nghiệp đế quốc. Lam xây Long trầm ngâm sau một lát nói. Hầu thúc thúc, như thế xem ra. Chỉ sợ Tề Châu thành phố bên kia chỉ có thể ngài tự mình đến cầm lái. Ngài thế nhưng là gia gia của ta đắc ý nhất tham mưu cao cấp phụ tá. Cũng chỉ có ngài này phong phú lịch duyệt mới có thể không sợ Tần Phong không theo lý ra bài quỷ dị thủ đoạn. Còm nhom nam nhân khinh khẽ, gật đầu một cái, Xây Long, ngươi nói không sai. Tề Châu thành phố nhìn bên này đến chỉ có ta hầu tái khôn tự mình đến tọa chấn. Lam Xây Long vội, vàng tràn ngập cảm kích nói. Hầu thúc thúc, này Tề Châu thành phố bên kia liền vất vả ngài. Hầu tái khôn khoát khoát tay nói. Không có việc gì, người tại Yến Kinh thị bên kia cũng phải cẩn thận một chút. Lam Xây bay tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Dưới tay hắn cao tầng phụ tá so ngươi chỉ nhiều không ít. Chỉ cần ngươi lộ ra một tơ một hào sơ hở, Lam Xây bay tuyệt đối sẽ trực tiếp đối ngươi ra ngoan chiêu. Đưa ngươi đuổi ra Lam thị gia tộc gia chủ cạnh tranh giả hàng ngũ. Cho đến lúc đó, ngươi liền sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Lam Xây Long vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Cúp điện thoại về sau. Hầu tái khôn đối Mã Vạn Lý nói. Ngươi đi Yến Kinh là trợ giúp Lam Xây Long đi. Ở bên kia làm việc phải cẩn thận một chút. Mã Vạn Lý không dám phản bác, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Mã Vạn Lý rời đi về sau, Hầu Tái Khôn đem thân thể co quắp tại bao quát sofa lớn bên trên. Đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, miệng bên trong tự lẩm bẩm: Tần Phong a Tần Phong, đã ngươi tiểu tử không theo lý ra bài, như vậy ta cũng không thể cho ngươi theo bên trong. Thế nào mới có thể không nói một cái tình thế chắc chắn phải chết đem ngươi dẫn dụ tiến đến. Cho ngươi tới một cái tám mặt mai phục. Đưa ngươi triệt để thanh lý ra toàn bộ Tề Châu thành phố thương nghiệp hệ thống đâu. Hầu tái khôn ngồi ở chỗ đó tưởng tượng cũng là một buổi tối. Đến sắc trời đem sáng thời điểm. Hầu tái khôn giống như viên hầu đồng dạng hưng phấn từ trên ghế salon nhảy dựng lên cao hơn 1 mét. Hung hăng vung vẩy cánh tay một cái nói. Tần Phong, lần này ngươi xong đời. Ta nếu không nói một cái kinh thiên mê cục. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,